Lão đại sủng em, chương 8, tiên nữ là e, góc truyện audio.com. A thấy thế thì cô nói thêm gì cũng muốn xem cô có những tài năng gì A chưa khám phá. Cô gái nghệ sĩ có tài năng nhưng được nổi tiếng cũng dựa vào đại gia vốn A cô thích làm lớn nên A cô BT cứ tưởng có C, mình là chỗ dựa nên cô coi ai ra gì. Ỷ sủng mà kiêu. Chỉ tội C, mình sắp mất một món đồ chơi ưng ý nhìn sang lão đại đang trừng mắt làm A bùn rùn tay chân. Vốn bởi tiệc tổ chức ngoài vườn của khu khách sạn trên sân khấu đặt sàn đàn piano. Ca, Hiên nháy mắt nói thầm gì đó vào tai phục vụ sau đó trên sân khấu phát ra âm thanh. Thưa các vị, để bữa tiệc thêm phần thú vị chúng tôi có một cuộc thi nho nhỏ giữa hai cô gái có cả dung cả tài, xin các vị cho một tràng vỗ tay ủng hộ. À kia ưỡn ngực lên đi về phía sân khấu cúi chào mỉm cười mê hoặc rồi ngồi xuống đàn hát. Kết thúc à đứng lên nhìn về phía cô cười nửa miệng. MC lên tiếng, cảm ơn cô Lâm đã cho chúng tôi thưởng thức âm nhạc vui tươi đến thế và sau đây là cô gái thứ hai. N. Lan bước lên cúi chào mọi người vì cô vốn lạ mặt nên ở dưới vang lên tiếng xì xào to nhỏ. Cô ngồi vào đàn đưa đôi tay búp măng đặt lên phím đàn cô đàn bản là tự e đa tình. Cherry, các bạn thử nghe đi hay lắm. Giọng cô trong trẻo vang lên hòa vào gió tóc cô tung bay. Váy trắng đung đưa khuôn mặt khả ái dưới ánh trăng tựa như tiên nữ dáng trần khiến cả khán đài ngây ngốc nhìn cô. Du hoa si meng. Sivomen duan gian de siang phong, chan miên si yu, yan chư lây piêu lua siang cô trông, yu yu tinh phân sân xin tong, hủy y chiên dài can duê trông, châu si an sân nan trong phân, chen dùi chi gen meng, din sân y bu dài sun mi, chen dùi chi, gen meng tiếng đàn cùng tiếng hát kết thúc cả hội trường im lặng rồi vang lên tiếng vỗ tay. Có bốn đôi mắt đang hướng về cô, ba đôi mắt là A, C, Minh, K, Hiên đang đắm đuối nhìn còn một đôi khác trong bóng tối với cái ý nghĩ E là tiên nữ của tôi. Cách chương.